Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, nhiệm vụ trọng. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt cầm đi. Hy vọng ngươi nói làm được. Nếu không chúng ta thần quỷ Internet Cafe người chơi cũng không phải là như vậy hảo lừa gạt. Đao, Ba Lưu hắc hắc cười nói, tràn ngập tự tin. Bất quá trong lòng nhưng không có mặt ngoài như vậy tự tin. Nhưng là không có cách nào a. Nhiệm vụ này nhị dựa vào chính mình hai người. Cho dù đạt được như vậy thực lực, chỉ sợ cũng kém quá xa. Chỉ có thể mượn dùng những người này nhiệt vũ khí. Còn hảo, bọn họ không phải người chơi. Sát quái cũng không có rơi xuống. Nếu không Đao Ba Lưu tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng hợp tác. Thỏa hiệp, hảo. Sảng khoái, Thất Ca bắt được huyết châu không chút do dự nuốt vào trong miệng. Những cái đó các tiểu thế lực thanh niên nhóm đầy mặt hâm mộ. Nhìn Thất Ca mặt bộ đáng chết chịu đựng thống khổ. Cuối cùng thân thể cường tráng vài phần. Đã dung hợp thành công huyết mạch. Chém ra nắm tay lực lượng tăng nhiều. Chỉnh thể tố chất đã vượt qua người thường người cực hạn. Đao Ba Lưu cùng tiểu cảnh sát âm thầm bội phục. Trong đó thống khổ chỉ có chính mình rõ ràng a. Thứ này rớt suất không thấp. Các vị trả giá đủ nhiều nói. Được đến cũng không phải vấn đề. Đao Ba Lưu tuy rằng không quá coi trọng những người này. Nhưng cũng biết bọn họ phía sau đều có thế lực. So với chính mình hiếu thắng nhiều. Liên hợp lại chế hành Thất Ca cũng là không tồi. Cho dù là tên côn đồ. Cũng xem qua tiểu thuyết. Biết đế vương chi đạo ở chỗ cân đối. Vương Khải Liêm đâu? Sở dĩ như vậy vội vã chạy trở về. Là bởi vì thời gian không có. Lúc này đã là buổi tối. Cho dù tiến vào, cũng dừng lại không đủ một năm thời gian. Lại không thể kéo dài đi xuống. Hiện thực một phút đồng hồ. Không gian mảnh nhỏ trung chính là thật lâu. Về tới phòng nội, những người khác quả nhiên đều đã sốt ruột chờ. Bất quá một đám cũng không dám thúc giục. Nhưng là Nam Thông chờ mấy người trên mặt biểu hiện đã thực rõ ràng. Lúc này Nam Thông, thành chủ thị trưởng đều đã lộng tới bí tịch sách quý. Không đủ đều là cổ võ linh tinh. Giá trị hữu hạn, Vương Khải Liêm không có thời gian học tập. Tham nhiều nhai không lạn. Chính mình nhiệm vụ còn thực trọng đâu. Hết thảy sớm có an bài. Vợ cả, tiểu lão bà, lần này các ngươi liền không đi. Hảo sao? Vương Khải Liêm nói, trong đầu toát ra cái kia nhút nhát sợ sệt tiểu thân ảnh. Chính mình thật là tạo nghiệt, nàng còn hảo đi, không có quên chính mình đi. Lúc ấy đi được tiêu sái, sau khi trở về phát hiện trong lòng thật đúng là rất vướng bận. Như vậy vướng bận tra tấn chính mình vài thiên, cũng dần dần thanh tỉnh không ít. Nguyên lai chính mình cũng không có năng lực chiếu cố hảo sở hữu nữ hài tử. Đặc biệt là bên ngoài xuất hiện không gian mảnh nhỏ. Như vậy mảnh nhỏ tuyệt đối không ít. Không chỉ là vu sư thế giới, không gian mảnh nhỏ. Còn có mặt khác, căn cứ chính mình hiểu biết đến. Lúc ấy đại chiến thế giới không chỉ có riêng là hai cái. Chính mình gần có được vu sư thế giới trung tâm thiên đạo tối cao quyền lực mà thôi. Không nói người khác chưa chắc không thể đạt được cùng vượt qua. Còn có các thế giới khác. Những cái đó người may mắn sẽ so với chính mình kém. Chưa chắc đi. Chính mình chính là một cái điểu ti. Hâm mộ Bạch Phú Mỹ. Lại trước nay không có liêu muội dũng khí. Nói trắng ra là chính là tự ti. Không có tự tin cùng tin tưởng. Đột nhiên có được lực lượng. Có chút đắc ý vênh váo. Dùng sức phóng túng. Hiện tại bình tĩnh xuống dưới. Phát hiện chính mình có được lớn nhỏ lão bà này hai cái nữ thần. Đã là đời trước đã tu luyện phúc khí. Cũng đã làm chính mình tâm cũng đủ vướng bận. Không có quá nhiều tâm lực vướng bận càng nhiều người. Hiện tại bình tĩnh còn kịp a. Ai nha, đừng nhéo lỗ tai. Đau, không được. Đại tiểu thư trực tiếp nóng nảy. Mắt hạnh trợn lên. Cho dù trở thành chức nghiệp giả, ta cũng giúp không được ngươi nhiều ít vội. Vương Thiến cười khổ một chút. Không, các ngươi có thể giúp ta rất nhiều. Vương Khải Liêm vội vàng giải thích, kỳ thật trong lòng đại nam tử chủ nghĩa, cũng không hy vọng chính mình nữ nhân cả ngày đánh đánh giết giết. Các ngươi hai nhiệm vụ cũng thực trọng, ta nơi này lấy ra 10.000 cống hiến, muốn dựa các ngươi giúp ta đổi thành tiền mặt. Nhiều như vậy, hai nàng hoảng sợ, bọn họ biết Lam gia đánh giá cống hiến đổi lấy cường thân canh. Trong hiện thực kiếm lời không ít, kia 1 phần cường thể canh, mới 20 cống hiến. Chúng ta chiến tự tổ toàn muốn. Nam Thông ánh mắt sáng lên vội vàng nói. Đừng, chúng ta Lam gia cũng có thể ăn xong. Vốn dĩ có chút do dự. Đây là thật lớn một bút tư kim. Nhưng là này một cạnh tranh. A Bảo cũng nóng nảy. Này tuy rằng khoảng cách chuyển chức xa xa không đủ. Giá cả ngẩng cao yêu cầu 1 tỷ hiện thực tệ giá trên trời. Nhưng là đổi lấy cường thể canh. Tinh hồng thảo linh tinh lại có thể đổi lấy không ít. Tuyệt đối có đại kiếm. Người có thể ăn xong đi. 1 tỷ đâu? Vương Khải Liêm có chút khiếp sợ. Nam Thông trực tiếp cười nói. Chúng ta chiến tự tổ tài chính là đơn độc quản lý. Từ các thành chủ não Neoc thống nhất quy hoạch. Không có nhân xâm cùng. Cho nên không lo lắng khiến cho phiền toái. Chỉ bằng mượn có thể đổi lấy cường thân canh. Tăng cường chỉnh thể thực lực. Đừng nói 1 tỷ, cho dù 100 cái, 1.000 cái đều không phải vấn đề. Tuyệt đối có thể thông qua đầu não tính toán thông qua. Ta còn có thể lấy này đạt được đánh giá. Đạt được thành thị cống hiến. Lão công, đây chính là ngươi nói tốt. Giao cho ta xử lý. Đại tiểu thư làm nũng kéo Vương Khải Liêm tay tới. Đây là đệ nhất bút. Các ngươi 1 người 1 vạn cống hiến ngạch độ. Vương Khải Liêm khóe miệng mang theo ý cười. Sở dĩ yêu cầu đại lượng tiền mặt, cũng không hoàn toàn là vì hống hai cái lão bà, còn bởi vì tiến vào siêu phàm giả trang web, phát hiện ngũ cấp quyền hạn ngưu nhân quá nhiều, muốn lại lần nữa tăng lên quyền hạn, tăng lên Nam Thông thành quyền hạn yêu cầu cống hiến. Đơn giản nhất chính là đầu nhập đại lượng tiền mặt tiến vào thành thị xây dựng. Lấy chính mình ngũ cấp quyền hạn có thể nhìn đến rất nhiều tăng lên thành thị phát triển. Phồn vinh nhiệm vụ, chẳng qua tài chính phương diện, thị trưởng là không có cách nào đều phê chuẩn, rốt cuộc không có như vậy nhiều tài chính, càng phương diện đều yêu cầu A, Vương Khải Liêm chính mình tiền trả tiền mặt, nhanh hơn thành thị xây dựng, tự nhiên thành thị cống hiến không phải ít, tiền khoản đúng chỗ, cái thứ nhất hoàn thành thiên nhãn kế hoạch, cái thứ hai nhiệm vụ chính là mua sắm lấy nơi này vì trung tâm sở hữu đất. Lão bà. Này liền dựa các ngươi, ta xem trọng mấy cái hạng mục, đều yêu cầu các ngươi ra tay, ta mới yên tâm a. Thiên nhãn, chính là nơi nơi an trí camera, phối hợp vệ tinh, làm được 360 độ, vô góc chết 24 giờ giám thị. Ân, đương nhiên giới hạn trong nơi công cộng, ngay cả như vậy, lại có người dám với tới gần chính mình ra, muốn ăn cắp hiểu biết cái gì. Chính mình bằng vào ngũ cấp quyền hạn giả, tùy thời đều có thể thuyên chuyển tương quan tư liệu, làm này không chỗ nào che giấu. Trấn an hảo hai nàng, nhìn phía những người khác, tiến vào nơi đó đều an bài hảo. Lần này tiến vào sơn trại tụ nghĩa đường nơi đó tu luyện chính là 3 người. Mà tiến vào lục ấm trấn cũng là 3 người. Này 3 vị đều là chức nghiệp giả. Lần trước chết trận A Bảo. Còn có đã trở thành chức nghiệp giả A Cường. Thậm chí liền Bạch Khiết đều bị kéo tới. Nhìn Vương Khải Liêm nhìn lại đây. Bạch Khiết cười hắc hắc. Có chút ngượng ngùng nói. A Bảo muốn báo thù. Còn tưởng hung hăng vớt một bút. Cùng lắm thì là 10 năm thọ mệnh. Cũng đủ ta hài tử nửa đời sau nhị đại sinh sống. Lúc này Bạch Khiết mang theo thô thô kim vòng cổ. Còn có kim nhẫn. Hoàn toàn là nhà giàu mới nổi tư thái. Vương Khải Liêm gật gật đầu, không có nhiều lời, mỗi người đều có chính mình mà lựa chọn, ngay sau đó mở ra ấn ký, mọi người đều tiến vào không gian mảnh nhỏ bên trong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.